Hệ thống kẻ phản diện, chương 41 tiểu đậu hoa, đừng sợ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, lệnh bài này lại có thể là một đồ vật thần kỳ như vậy, có thể kết nối một không gian kỳ dị, quả thực đủ huyền ảo, đủ siêu phàm. Huyết Linh Cơ chính là người phụ nữ trước đây thèm muốn cơ thể ta, nàng ta là một tà tu, nhưng mà với thực lực của nàng ta, không thể nào luyện chế ra được một lệnh bài có không gian kỳ dị như vậy. Nói cách khác, rất có thể có một thế lực sau người phụ nữ này. La Hồng bắt đầu nhanh chóng phân tích trong lòng, với thân phận tà tu của Huyết Linh Cơ, thế lực sau lưng nàng ta cũng rất có thể là thế lực tà ác. Đôi mắt La Hồng lóe sáng lên, nếu quả thực như dự đoán thì hắn có cảm giác mình sắp phát tài rồi. Giống như có một lượng lớn tội ác đang vẫy gọi hắn. Băng đảng mã phỉ không phải bởi vì gian ác cho nên La Hồng hắn mới gia nhập vào trong đó sao? Giờ đây, có một thế lực gian ác hơn bày trước mặt La Hồng hắn, sao hắn có thể không kích động cho được? Chỉ cần gia nhập thế lực này, vậy La Hồng hắn liền có thể thu hoạch được rất nhiều tội ác. Vậy thì việc đổi được phần thưởng đặc biệt, đặt chân lên đỉnh cao đời người, trở thành ma tu thần bí đứng hàng thái đầu, sẽ không còn là giấc mơ nữa. Nhưng mặc việc ta giết Huyết Linh Cơ kia không thể bại lộ, một khi bại lộ. Để thế lực của đối phương phát giác, chắc chắn bọn chúng sẽ thu hồi lệnh bài, thậm chí sẽ truy sát ta nữa. Vậy đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội gia nhập thế lực này, còn khiến cho bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm, được một mất mười, cho nên ta không thể đánh rắn động cỏ, không thể bại lộ. La Hồng nheo lại mắt trong lòng suy tư phân tích. Ta vẫn cứ dựa vào thân phận. Huyết Linh Cơ, để làm quen với đám người này, tìm hiểu đôi chút tin tức đã, nếu được thì tạo dựng quan hệ với người phụ trách thế lực này, sau khi thời cơ chín muồi, lại tìm cơ hội gia nhập sau. Trong lòng La Hồng đã xác định được phương án hành động tiếp theo. Bỗng nhiên, ngay tại lúc La Hồng suy tư, hắn đột nhiên cảm thấy lệnh bài khẽ run lên. Hắn nhanh chóng hồi thần, vội vàng nhìn quanh không gian thần bí trong lệnh bài. Chỉ thấy đằng xa, trên đỉnh đầu một bóng người một cái tên phát sáng lên. La Hồng liếc qua thấy tên kia là Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, cái tên này. Thật ngốc, lại nhìn bức tượng nhân vật kia, trên tay cầm một cuộn kinh thư tiêu sái phiêu giật, đầu ngẩng cao 45 độ. Chỉ trong chốc lát từ bóng người kia truyền đến một giọng nói ôn hòa đầy truyền cảm, giống như mang theo vài phần nịnh nọt. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, Huyết Linh Cơ, đã lâu không thấy cô tiến vào. Tả môn, ta còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện nên lo lắng đến mức chẳng màng ăn uống, cô có sao không? Cái này nếu không phải liếm cầu, vậy chính là loại có dụng ý xấu. Ý chỉ sự nhún nhường, nịnh nọt, nhưng mà dựa vào sự cặn bã của ả lẳng lơ kia, có liếm cầu tựa hồ cũng không có gì là lạ. Khẳng định là lúc trước đã trêu ghẹo xong, giữ lại lốp xe dự phòng. Đương nhiên, điều làm cho La Hồng chấn kinh nhất vẫn là tin tức được tiết lộ trong lời nói. Cái gì là tà môn, thiên địa tà môn, hay là danh xưng của không gian kỳ dị này? La Hồng nhíu mày, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Hắn lấy cơ thể của Huyết Linh Cơ làm cơ sở quan sát cái không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn rơi xuống cánh cổng đá của đền thờ khổng lồ nằm vắt ngang bên trong không gian, lại nhìn thấy phía trên tấm biển đền thờ viết bốn chữ rồng bay phượng múa lớn. Thiên địa tà môn, La Hồng lập tức ngơ ngẩn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không mất chút công phu lại có được. Thiên địa tà môn, mà sứ giả đại lý Tự Lạc Phong đã từng đề cập với hắn, thế mà lại đang ở trước mắt. Lệnh bài này, là vật tượng trưng cho thân phận thành viên của thiên địa tà môn sao? Đúng là trời xui đất khiến, để hắn tiếp xúc với tà môn. Trong lòng La Hồng lập tức trở nên vô cùng kích động. Thiên địa tà môn này cao cấp hơn nhiều so với bang mã phỉ. Tuyệt đối không thể bại lộ, nhất định phải nắm lấy cơ hội này, đây là thiên địa tà môn đấy nhé. Là thế lực tàn ác có thế lực vượt qua cả vương triều Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở trong truyền thuyết đấy. Là thế lực chuyên môn chế tạo tà ma đấy. La Hồng hít sâu một hơi. Mặc dù sứ giả đại lý Tự Lạc Phong nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng mà giờ đây dưới tình huống ba vương triều áp đảo thiên hạ, thiên địa tà môn này có thể bình yên cùng tồn tại với ba đại vương triều tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Chắc chắn là phải có người thuộc một trong tam đại vương triều. Giàu to rồi, bên trong không gian này chắc chắn đều là đám chế tạo tà ma khốn nạn của thiên địa tà môn, La Hồng không cầu gì khác, chỉ cầu có thể học hỏi từ những tên khốn nạn này, có thể. Ké, nhiều tội ác một chút, đạt được thu hoạch lớn. La Hồng vốn rất khinh thường và chán ghét việc nam giả nữ. Dù sao, giờ đây bộ dạng hắn như vậy, rất giống một ông chú trung niên mặc áo lót dễ thương của mấy cô gái nhỏ lẳng lơ, đong đưa với người khác trên mạng. Việc này đã kích nghiêm trọng đến giá trị đạo đức tam quan và ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng giờ La Hồng cảm thấy, ranh giới cuối cùng không quan trọng nữa, hắn cần phải thể nghiệm cảm giác giả nữ này. Cho nên, La Hồng suy nghĩ một chút, chuẩn bị trả lời Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy kia. Vừa mở miệng, giọng nam tử tính của La Hồng liền vang lên. Khụ khụ khụ, may mắn La Hồng phản ứng rất nhanh, chuyển thành tiếng ho khan. Suýt chút nữa chưa xuất sư đã chết, bại lộ bí mật nam giả nữ của bản thân, giọng nói chưa đăng ký. Có sát khí hình thành chữ viết hiển thị ra. Cách chương.